Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 177, Đào chân tường. Góc truyện audio.com. Chấm, Sâm cũng nghe được lời của thần nông. Trong lòng nổi lên một đoàn lửa giận. Hắn đến bộ lạc tí thử cũng không phải là tới không. Từ lâu đã biết tất cả những gì đã xảy ra với Hoang. Hơn nữa ngũ hành đội của Hoang lại bị Xuân Tổ bức bách phế công trọng tu. Lúc trước tính kế khí vận Hoang hắn không thể nói cái gì. Dù sao đây là ảnh hưởng của bọn họ. Nhưng hắn giao Hoang cho thần nông. Để cho thần nông chiếu cố Hoang nhiều hơn. Không làm tốt thì thôi. Hiện tại còn yêu cầu Hoang như vậy. Làm thế nào bảo hắn không tức Sâm một tay đoạt lấy truyền âm thạch trong tay Hoang. Hoang cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá nhìn thấy lửa giận trên mặt Sâm. Cũng rụt cổ không nói gì. Nhân hoàng, chẳng lẽ chúng ta lấy danh nghĩa tổ mạch còn không phát động được một cuộc chiến sao? Vẫn là thuộc về chúng ta tổ mạch quyền lợi đã bị nhân tộc tước đoạt. Người như thế chất vấn Hoang. Nghĩ tới cảm thụ của chúng ta sao? Hơn nữa lúc ta giao Hoang cho người nói như thế nào? Tất cả những kinh lịch của Hoang chẳng lẽ người đối với ta không có một chút giải thích sao? Sâm hỏi liên tiếp vấn đề. Hoang đều có chút mơ hồ. Chưa kể đến thần nông đằng kia. Thần nông hiện tại không chỉ ngây ngốc. Còn có chút đánh mặt a. Phải biết rằng lúc ấy Hoang đi tới tổ địa. Sâm cố ý truyền âm cho hắn. Nói chuyện Hoang ở bên này liền giao cho hắn. Để cho hắn sau này chiếu cố Hoang nhiều hơn. Đừng để hắn phải chịu khổ. Mà hắn bởi vì bận rộn chuyện của mình nhất thời quên mất chuyện này. Hơn nữa hắn vẫn luôn tin tưởng công lý của tổ địa. Nhất thời cũng không nhớ ra. Sau đó để Hoang tham gia khảo nghiệm đó. Nhưng không nghĩ tới Hoang cứ như vậy bị tính kế. Sau đó bởi vì càng bận rộn. Xuân tổ bên kia lại xảy ra vấn đề. Đầu tiên là giảm tài nguyên tu luyện Hoang. Cách đây không lâu lại càng trực tiếp bức bách ngũ hành đội tự phế. Điều này để hắn biện minh như thế nào? Hơn nữa, lần này truyền âm hắn còn tưởng là Hoang một mình. Không nghĩ tới Sâm dĩ nhiên cũng ở bên cạnh. Thật trùng hợp còn nghe thấy lời hắn nói. Sâm huynh đệ, ngươi cũng ở đây à, thần nông cười ha ha. Phải biết rằng hắn leo lên vị trí nhân hoàng hữu tổ bộ lạc xuất lực cũng đặc biệt lớn. Cho nên hắn cần cảm kích hữu tổ bộ lạc. Cho nên mới đưa Hoang đến tổ địa. Nhưng không nghĩ rằng tất cả điều này là sự bắt đầu thảm kịch của Hoang. Người nói xem, Sâm tức giận nói một câu. Kỳ thật hắn biết chuyện Hoang gặp phải không liên quan đến chuyện thần nông. Chẳng qua nghĩ đến chuyện Hoang gặp phải. Nhất thời tức giận công tâm, oán hận, huống hồ lần này Hoang không có trải qua sự đồng ý của thần nông tham gia trận chiến lớn như vậy. Nghĩ tới cũng là bọn họ cho rằng đương nhiên. Dù sao thần nông cũng là nhân Hoang a, lần này họ đã vượt quá thế quyền lực của họ. Sâm huynh đệ, chuyện Hoang cũng là sau đó ta mới biết được. Ta cũng cảm thấy tội lỗi. Nhưng ngươi phải biết rằng ta không có thời gian. Ta còn có chuyện riêng phải giải quyết. Còn có lần này Hoang làm quả thật không nói. Thời gian này tác động là quá lớn. Nếu như Hoang chỉ là một mình làm cái này cũng không có gì. Cho dù kéo Viêm Cư cũng không có gì. Nhưng hắn thật sự không nên mang Hiên Viên và Si Vưu vào. Phải biết thế lực đằng sau họ. Hơn nữa với các ngươi có liên hệ giữa bộ lạc tổ và Vu Môn. Ngươi cũng nên biết một chút. Si Vưu rốt cuộc là ai? Hơn nữa Hiên Viên cũng vậy. Nhân tộc chúng ta bây giờ còn không chịu nổi sóng lớn a, thần nông khổ tâm. Sâm nội tâm cũng có chút dao động. Bất quá nghĩ đến mưu đồ Hoang. Không có gì để nói. Thần nông thấy bên này không có động tĩnh. Cũng tiếp tục nói. Hoang, ta biết ngươi đang ở đó. Ta nói cho ngươi biết. Lần này sự tình qua đi. Nếu ngươi kéo Hiên Viên và Si Vưu lên. Phụ thân ngươi ở cạnh ta cũng thu thập ngươi như thường. Còn có ngươi không nên tùy tiện nhấc lên chiến tranh biết không? Nhân tộc bây giờ vừa mới có thể có phong phú đồ ăn. Cần phồn diễn sinh sống. Biết không, Thần Nông dứt lời, Hoang và Sâm một trận lúng túng. Cái này làm sao nói? Chẳng lẽ nói với Thần Nông, chúng ta còn có hơn 10 cuộc chiến tranh muốn nhấc lên? Hay là đáp ứng Thần Nông, từ bỏ kế hoạch, nhưng kế hoạch đã được thực hiện, làm thế nào dừng lại? Hơn nữa, không nói thập nhị huyền thần liên minh không đồng ý, liền nói việc này liên quan đến công đức. Bọn họ cũng sẽ không buông tha. Thần Nông cũng từ trong im lặng của họ phát hiện ra cái gì. Sâm, Hoang, ta nói cho các ngươi biết. Ta mặc kệ các ngươi hữu xào bộ lạc có mưu đồ gì. Các ngươi ở Bắc Câu Lô Châu như thế nào ta cũng sẽ không quản các ngươi. Nhưng các ngươi ở Nam Chiêm Bộ Châu và Đông Thắng Thần Châu tốt nhất không nên làm cái sâu oang. Ngươi nói đi. Giờ phút này Thần Nông đã không quản được cái gì áy náy không áy náy. Hắn có một linh cảm. Hữu tổ bộ lạc muốn nhấc lên một cơn bão lớn trong nhân tộc. Thần Nông bá bá. Cái này, cái này, cái này cái gì? Ấp ốm. Nói đi. Thần Nông nghe được lời nói Hoang. Càng kiên định suy nghĩ của hắn. Thanh âm cũng càng ngày càng nghiêm khắc. Hoang cũng là cứng rắn hạ tâm. Hơn nữa hắn cảm thấy đây là chuyện tốt. Thần Nông bá bá, những gì chúng ta làm là chuyện tốt. Có ý định đối với nhân tộc. Chuyện lần này còn mời Thần Nông bá bá không được nhúng tay vào. Chuyện tốt, nói đi. Sâm cũng hiểu, nếu như không nói, cửa Thần Nông này nhất định là không qua được. Nói đi, ôi, Chúa ơi, Hoang cũng là bất đắc dĩ. Thần Nông bá bá. Ta phát hiện thượng cổ cửu thiên huyền nữ nương nương mưu đồ. Cùng thập nhị huyền thần liên minh có liên quan. Liên quan đến phương pháp thời gian. Vì vậy, chúng ta sẽ không dừng lại. Sau này ít nhất còn có thể phát động 11 cuộc chiến tranh như vậy. Nếu công thành, thiên hàng công đức, chúng ta hữu tổ bộ lạc sẽ không buông tha. Ai, Thần Nông thở dài một hơi. Hắn cũng hiểu về phương pháp thời gian. Đây khẳng định là đại công đức. Hắn hiện tại nhất định là ủng hộ. Nhưng Hoang kéo Si Vưu và Hiên Viên làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Không nói tổ địa về kế hoạch của mình. Nói hiện tại Viêm Cư rõ ràng là kém hai người một bậc. Thậm chí không thể so sánh với Hoang. Làm thế nào để hắn yên tâm? Hoang, sau lần chiến tranh này, ngươi không được kéo Hiên Viên cùng Si Vưu. Trần Đô bên kia sẽ trợ giúp ngươi. Ngươi hiểu không? Hoang và Sâm cũng cao hứng. Bọn họ vốn không nghĩ đến chiến tranh sau này kéo Hiên Viên và Si Vưu lên. Hiện tại lại càng có Trần Đô ủng hộ. Mọi thứ liền trở nên đơn giản. Thần Nông bá bá. Ngươi cứ yên tâm đi. Chiến tranh phía sau sẽ không kéo Hiên Viên cùng Si Vưu đại ca nữa. Hơn nữa chuyện này cũng là sau khi thỏa thuận với họ mới phát hiện ra. Không ai biết ngoại trừ một vài người trong chúng ta. Chấm, Thần Nông rốt cục yên tâm. Nó cũng nhắc nhở hắn về con trai mình. Viêm Cư ở bên cạnh ngươi có sao không? Hắn đóng vai trò gì? Bầu không khí cũng trở nên hài hòa. Thần Nông bá bá, ngươi yên tâm đi. Lần này Viêm Cư đại ca cũng sẽ đạt được chỗ tốt thật lớn. Không kém hơn Hiên Viên và Si Vưu. Tuy nhiên, có một số từ hắn không biết có nên nói không. Thần Nông cũng sửng sốt. Đầu tiên không nói những lợi ích to lớn mà Viêm Cư nhận được. Liền nói Hoang câu nói kế tiếp. Hắn thì không khỏi không nghe xong. Hắn cũng tò mò a, hắn có thể được đến chỗ tốt gì. Còn có chuyện cứ việc nói thẳng. Hoang đang muốn nói Viêm Cư nhận được lợi ích to lớn. Nhưng bị Sâm ngăn cản. Hoang lập tức phản ứng lại. Chuyện này không thể nói được. Đây chính là đào Thần Nông góc tường. Bị chính chủ nghe thấy còn đến mức nào, cách chương.